Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, đệ 1443 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 51, sao Dương Tử Mi thở dài một hơi, cũng mặc cho từ nàng cũng vẫn luôn biết. Long Truy Nguyệt mặt ngoài thoạt nhìn sáng ngời kiên cường, trên thực tế nội tâm yếu ớt vô cùng, bởi vậy cũng liền đau khổ khát vọng có thể được đến người khác chú ý cùng càng nhiều yêu thương. Chính mình còn dùng ác ý tâm tư tới phỏng đoán nàng, khả năng có chút qua. Sao nhanh nhạy chùa Ly Kinh Thành ước chừng có 80 cây em tả hữu, giấu ở một tòa quốc gia A cấp bảo hộ cảnh điểm trong núi. Nó sở tại chỉ phi thường làm người ngạc nhiên, là trực tiếp treo ở huyền nhai trên bách, ước chừng có hơn 1.000 năm lịch sử. Cũng không biết ngay lúc đó lao động nhân dân rốt cuộc là như thế nào kiến tạo ra tới. Đứng ở cao cao trên bách núi, nhìn phía dưới lăng không mà quải chùa miếu, Dương Tử Mi thật đúng là cảm thán nhân loại trí tuệ cùng năng lực. Tỷ tỷ, này chùa miếu thật sự có ý tứ, Tiểu Thiên nhìn một trận nói. Chẳng lẽ sẽ không sợ động đất lũ bất ngờ bùng nổ này đó sao? Ta ở thư thượng xem qua có quan hệ nhanh nhạy chùa giới thiệu. Nói nó đã có hơn 1.000 năm lịch sử, nơi này cũng từng có 5 lần động đất. Nhưng là, nó không chút sức mẻ, Dương Tử Mi nói, thật là lợi hại, nếu làm ta trụ bên trong, ta cảm giác vẫn là sẽ không yên ổn. Lão lo lắng nửa đêm một giấc ngủ dậy, khả năng sẽ rớt đến chân núi, Tiểu Thiên thè lưỡi nói. Trục Thiên, ngươi chiếu cố hảo Truy Nguyệt, chúng ta đến dọc theo này xích sắt đi xuống. Dương Tử Mi quay đầu lại đối Long Trục Thiên đạo. Hảo, ngươi cẩn thận một chút. Long Trục Thiên lúc này rất muốn cùng nàng tay nắm tay, cùng nhau dậm phía dưới xích sắt. Nhưng là, hắn hiện tại chỉ có một tay. Cái này tay cần thiết đến để lại cho đôi mắt nhìn không thấy Long Truy Nguyệt. Long Truy Nguyệt lại không quan trọng. Cũng là hắn muội, hắn không thể làm nàng có nửa điểm sơ suất. Tuyết Hồ dẫn đầu đi tới, Dương Tử Mi lôi kéo Tiểu Thiên theo ở phía sau. Sa Đa Cô chiếu cố gợn sóng, Long Trục Thiên nắm Long Truy Nguyệt. Mấy người bắt đầu tại đây đầu tiểu hiểm trở đến làm người chỉ xem một cái, liền sẽ cảm giác ngã vào vạn kiếp bất phục vực sâu xích sắt trên đường hành tổ. Bởi vì đã trải qua rất nhiều, hơn nữa Dương Tử Mi hiện tại tu luyện cảnh giới, liền tính từ nơi này ngã xuống, cũng là không chết được cái loại này. Nàng nhưng thật ra không có gì khẩn trương, ngược lại thực lo lắng mặt sau Long Trục Thiên cùng Long Truy Nguyệt. Hai người tay khẩn nắm, vạn nhất có vô ý, cũng liền ngã xuống. Đi rồi ước chừng 20 phút, Tuyết Hồ bỗng nhiên ngừng lại, đại gia cũng đi theo ngừng lại. Tuyết Hồ, làm sao vậy? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Chúng ta giống như vẫn luôn đi không gần chùa miếu, Tuyết Hồ đi phía trước nhìn ra xa nói. Này xích sắt nói cũng không trường, lấy chúng ta tốc độ, chỉ cần đi 15 phút nên có thể đi tới. Nhưng là chúng ta giống như vẫn luôn ở trung ương bất động, hắn như vậy vừa nói. Dương Tử Mi cũng đã nhận ra, bọn họ vẫn luôn đều ở đi. Nhưng là, kia chùa miếu thật giống như không chung lầu các giống nhau. Như thế nào đều đi không gần, vĩnh viễn vẫn duy trì kia không xa không gần khoảng cách. Này rốt cuộc là một cái gì đường cáp treo nha. Ta quan sát một chút, Tuyết Hồ thân mình bỗng nhiên nhảy, từ xích sắt thượng nhảy cao, nhưng là, nháy mắt mất đi bóng dáng. Tuyết Hồ, Dương Tử Mi cảm giác có điểm không thích hợp, khẩn trương kêu, ngươi ở nơi nào? Tuyết Hồ không có đáp lại, giống như liền biến mất, giống nhau. Mọi người đợi một trận, vẫn là không có nhìn thấy Tuyết Hồ trở về. Chi chi chi, gợn sóng kêu vài tiếng, tỏ vẻ nó đi tìm xem monster Dương Tử Mi còn không có tới kịp ngăn trở. Gợn sóng liền nhảy ly xích sắt, ngay sau đó giống bọt biển giống nhau biến mất, đã không có bóng dáng. Sao sao sao sao, hết chương.